Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 927, Long Vương biến thành con lươn nhỏ. Cái kia là đẳng cấp lên áp chế. Tần Vân Long lực, so trong cơ thể hắn Kim Long Vương lực lượng, còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Tiểu tử, ngươi là ai? Trên người của ngươi, tại sao lại có ta long tộc tinh thuần như thế long lực? Nhìn xem Tần Vân, Long Vương lạnh giọng quát. Bản đế năm đó ở cửu thiên giới lúc, thiên hạ long tộc, dùng nhận bản đế làm chủ mà tự hào. Đến mức ngươi này nho nhỏ kim long, tại bản đế trong mắt, bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhìn xem Long Vương, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, cuồng vọng. Long Vương trong mắt, nộ khí cũng nhịn không được nữa. Quá cuồng vọng, Long tộc dùng nhận hắn làm chủ mà tự hào. Đây cũng quá khoa trương. Kim Long hét giận dữ. Chết, giống giống, một đạo gầm thét truyền đến. Chỉ thấy Kim Long Vương vạn trượng thân rồng. Tại Thánh Sơn Đỉnh, trực tiếp xoay quanh lên. Đầu người này đối Tần Vân, điên cuồng gào thét một tiếng. Ầm ầm, hư không đập tan, Thánh Sơn bên ngoài cấm chế toàn bộ tán loạn, hư không loạn lưu, càng là cuồn cuộn mà ra. Không tốt, hư không bên trong, Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Trước mắt Long Vương, đây chính là tầng 21 thiên thần cường giả. Người này hét giận dữ, đủ để đánh nát bất luận cái gì tầng 20 phía dưới thiên thần. Bảo bảo, hóa thành bản thể, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh. Vâng, Long Bảo Bảo thanh âm truyền đến, giống giống, sau một khắc, Long Bảo Bảo thân thể nhảy lên một cái, ở trong hư không, huyễn hóa thành lên ngàn trượng thân rồng. So với Long Vương thân thể mặc dù nhỏ một nửa, nhưng Long Bảo Bảo trong mắt lại không có có khiếp đảm chút nào. Giống giống, Long Bảo Bảo đối Tần Vân hét giận dữ một tiếng. Sóng âm kia uy thế so với Long Vương kém xa, nhưng đối diện Long Vương lại trong mắt hung quang tăng vọt. 18 tầng thiên thần long tộc đệ tử, Long Vương trong mắt từng tia sát ý bay lên. Nói đến, hắn mặc dù là long tộc người, nhưng là bị long tộc trục xuất đệ tử, bằng không làm sao có thể ở lại đây thiên lan giới bên trong. Long tộc thân phận cao quý cỡ nào, coi như là đại thế giới, đó cũng là đỉnh phong thực lực. Tiểu ba trùng, người này kim long huyết mạch, nên còn không có một thành đi. Nhìn xem Long Vương, Long Bảo Bảo khinh bỉ ra mặt nói. Một thành, Long Vương trong mắt, sát ý càng ngày càng đáng sợ. Kim Long nhất tộc, huyết mạch hết sức trọng yếu. Chín thành huyết mạch người, thậm chí có khả năng trực tiếp tiến vào cửu thiên giới. Lấy được đến vô số tài nguyên, chứng vô thượng thiên vị. Huyết mạch một thành phía dưới người, thì bị xưng chi phế vật. Trong long tộc, huyết mạch thấp hơn một thành, không bị bất luận cái gì long tộc thân phận, hội bị sắp xếp vào các phương bên trong tiểu thế giới, mà hắn huyết mạch, đó chính là liền một thành đều không có đi đến. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Tần Vân, Long Vương trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Trước mắt Tần Vân, trên thân long lực tinh thuần khôn cùng, nhưng lại là cái nhân loại, mà Long Bảo Bảo trên người khí tức liền hắn đều mơ hồ vô cùng. Long ba ba, khốn long thừng đối huyết mạch càng thấp người, áp chế cũng lại càng lớn. Này tiểu ba trùng liền một thành huyết mạch đều không có, cũng chính là cái phế vật mà thôi. Chỉ phải vận dụng khốn long thừng, thực lực của hắn 10 không còn một. Nhìn xem Tần Vân, Long Bảo Bảo đắc ý nói, 10 không còn một. Tần Vân nở nụ cười, khốn long thừng, đây chính là tiện khô lâu lưu lại đồ vật. Thứ này liền Tần Vân cũng không biết đến từ nơi nào, nhưng Tần Vân dám khẳng định, này khốn long thừng tuyệt đối không phải là phàm vật. Khốn Long Thần, đi ra, quát lạnh một tiếng, một cây màu tím dây thừng xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Theo này dây thừng xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt quỷ dị dâng lên, giống giống, Khốn Long Thừng bên trong, từng tia gầm thét truyền đến, cái kia gầm thét, phảng phất là thượng cổ hồng hoang long tộc gào thét. Đối diện Long Vương, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, đây là vật gì? Nhìn xem Tần Vân trong tay Khốn Long Thừng, Long Vương nghiêm nghị quát. Bản đế nói, lần này ngươi nếu tới, cái kia toàn bộ thiên lan giới, liền không còn có Long Vương, cũng liền không còn có Long Vương phủ. Khốn Long Thừng, khốn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay thánh tử, trong nháy mắt biến mất, hư không bên trong, vạn trượng thân thể Long Vương, chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, một sợi dây thừng, bao lấy đầu của hắn. Bảo bảo, đi lên, có ngay, Long bảo bảo thanh âm hưng phấn truyền đến, hư không Long Vương còn chưa kịp phản ứng, hai người thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Long Vương trên đỉnh đầu, đây là vật gì, lăn đi, Long Vương vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, theo cái kia Khốn Long Thừng hạ xuống, Long Vương chỉ cảm thấy trong cơ thể long lực. Tại thời khắc này vận chuyển so ốc sên, còn muốn chậm, cái này sao có thể, đồ vật gì, vậy mà có khả năng ngăn chặn ta long tộc long lực. Long Vương trong lòng, kinh hách vô cùng, long tộc làm thượng cổ hồng hoang chủng tộc, long tộc long lực, đây chính là đỉnh phong lực lượng, cái gì lực lượng, có thể ngăn chặn long lực. Long Vương, cho ta thu nhỏ, ong ong. Long Vương trên lưng, Tần Vân cùng Long Bảo Bảo, đồng thời xuất hiện, một phát bắt được Khốn Long Thừng. Tần Vân từng cái ấn quyết, nhanh chóng đánh vào Khốn Long Thừng bên trong. Khốn Long Thừng, hào quang tăng vọt, giống giống, hư không Long Vương, chỉ cảm thấy thân thể bị cái gì ghim chặt. Theo Khốn Long Thừng thu nhỏ, trên người hắn màu vàng long lân, vậy mà trực tiếp đập tan. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Long Vương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phòng ngự của hắn, là hắn đắc ý chỗ. Toàn bộ thiên lan giới, không người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Trước mắt Tần Vân, làm sao dễ dàng như thế liền phá vỡ? Khốn Long Thừng, quả nhiên là long tộc khắc tinh. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, thả ta ra. Giống giống, Long Vương gầm thét liên tục, lại cũng không lo được Thánh Sơn, hướng hư không va chạm mà đi, hư không bị đụng nát, toàn bộ Thánh Sơn người, càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, Long Vương làm sao vậy? Mau nhìn, trên người hắn có người, người này là ai? Vậy mà đứng tại Long Vương trên lưng, ta nhớ ra rồi, cái này người là Tần Thiên Quốc Tu La Đế. Ngoặc kép, toàn bộ Thánh Sơn đều sôi trào lên. Thánh Sơn đỉnh, Long Vương đang làm cái gì đồ vật? Thánh chủ Tề Chiến, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Hư không thiên thuyền, đã sắp muốn rơi xuống. Nhưng Long Vương vậy mà đi thẳng Thánh Sơn phạm vi. Thả ta ra, giống giống, Long Vương trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Nhưng khiến cho hắn tuyệt vọng là... Theo hắn giãy giụa, cái kia Khốn Long Thừng, siết càng ngày càng gấp, cái kia Khốn Long Thừng nơi ở, thùng nước năm thứ nhất đại học giọt máu tươi, nhỏ giọt xuống, Long Vương, lại không thu nhỏ, người chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Ta chính là Long tộc đệ tử, người động ta. Chẳng lẽ liền không sợ long tộc người ra tay giết ngươi? Nhìn xem Tần Vân, Long Vương mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Ta, Tu La Đế, nhìn xem Long Vương, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên cười ha hả nói, ngươi một cái phế vật, có thể xem như long tộc người sao? Giết ngươi, Long tộc thiếu một cái sỉ nhục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.